Xin kính chào quý vị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Ok. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với những diễn biến tiếp theo của cái việc tàn sát 3.000 dặm. Dịp vừa rồi thì mình có ngồi rảnh đọc hết chuyện này luôn. Hiện giờ thì đang trong cái giai đoạn là cảm thấy ngu người quá. Khi chuyện nó qua cuốn thì mình ngồi mình đọc hết chuyện. Bây giờ khi mà ngồi đọc lại thì cảm thấy rất là chán, nó không còn cái sự hấp dẫn, nó không còn cái sự lý thú với mình nữa. Thật sự là một quyết định rất sai lầm khi đã ngồi đọc hết chuyện này. Ok, tâm sự một chút thôi. Bây giờ mình sẽ vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Quý vị bạn nghe xong chuyện nhớ nhấn like cũng như để bình luận comment. Và đừng quên hãy đăng ký kênh giúp mình nhé. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn vừa nói vừa chạy đến bên bàn. Ngón tay thò vào chén trà của Lý Diệu Chân chấm nước. Ở một bàn viết xuống: "Đại nhân, nhà ta muốn gặp ngài. Sự tình liên quan đến chuyện Trấn Bắc Vương tàn sát dân chúng." Thầy đây tới chính là hỏi một chút, ngài đêm nay muốn dự tiệc không? Triệu Tấn thanh âm vang dội, nụ cười hào sảng. Lý Diệu Chân chăm chú nhìn chữ viết trên bàn, im lặng gật đầu thật lâu, nói: "Thay ta cảm tạ ý tốt trong huynh đệ." "Không đi." Triệu Tấn gật đầu không tiếp tục lưu lại, xoay người rời cửa phòng. Hắn theo cầu thang về sảnh lớn, một đám nhân sĩ giang hồ vây quanh bàn uống rượu ăn thịt, lập tức truy hỏi: Thế nào, Phi Yến nữ hiệp đồng chí?" Triệu Tấn bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người thất vọng một trận, chờ nhập tiếng xì xào. Nữ hiệp như Lý Diệu Chân phù hợp với khẩu vị nhân sĩ giang hồ nhất. Trong đám người này, trong lòng ngưỡng mộ nàng, muốn lấy nàng làm vợ chỗ nào cũng có. Loại thầm mến này 89/10 đều sẽ không bệnh mà chết, trở thành hồi ức nhiều năm sau. Triệu Tấn uống vài chén rượu, lấy cớ không chịu nổi sức rượu, trở về phòng ngủ. Đóng cửa lại, hắn từ trong lòng lấy ra lá bùa của Lưu Diệu Chân, vừa cho. Sau khi lấy ghi cơ dẫn cháy, xẹt một cái, lá bùa bốc cháy. Hắn chỉ cảm thấy cơn mệt mỏi lập tức ập tới như thủy triều, mí mắt chầm xuống đâm vào ngủ say. Trong lòng mông lung, hắn một lần nữa mở mắt, trong phòng đã có thêm một vị giai nhân mặc đạo bào, chính là Lý Diệu Chân. "Đây là mộng cảnh, ngươi nhìn thấy đồng nguyên anh của ta. Các ngươi tuy chưa rõ, nhưng ta biết có một bộ phận ngươi đã biết thân phận của ta." Thiên nhân chi tranh đã lên men hơn một tháng. Chân tướng thánh nữ Thiên Tông là Lý Diệu Chân, cũng là Phi Yến nữ hiệp. Người biết không nhiều, nhưng cũng không ít. Những cái này không phải trọng điểm. Lý Diệu Chân nhìn chăm chăm Triệu Tấn trầm giọng: "Ngươi là ai?" "Ta tên thật Triệu Tấn, là du hiệp Sở Châu." Triệu Tấn nói. Lý Diệu Chân khẽ gật đầu, tựa như có năng lực trong mộng cảnh phân biệt hắn nói láo hay không. Tiếp tục hỏi: "Đại nhân nhà ngươi là ai? Ngươi sao biết chuyện Trấn Bắc Vương tàn sát dân chúng? Theo ta được biết, trừ Man Tử, Sở Châu tựa như không ai biết việc này." Ý ngoài lời của nàng, ngươi một tên giang hồ du hiệp không có khả năng biết được tin tức. "Đại nhân nhà ta, hắn..." Sau khi âm thầm điều tra, đi đại mấy ngày, Trần Bộ Đầu bất đắc dĩ quay về dịch trạm, tỏ vẻ mình chưa đạt được bất cứ manh mối nào có giá trị. Lưu Ngự Sử trầm ngâm nói: "Ta cảm thấy có thể từ chỗ Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài tìm kiếm cửa đột phá. Người này, dư luận xưa nay vô cùng tốt, ở Sở Châu rất được dân chúng kính yêu, là quan tốt hiếm có. Hắn nếu biết chuyện này tuyệt đối sẽ không giấu giếm không báo. Có lẽ là bị Trấn Bắc Vương cùng đô chỉ huy sứ uy hiếp. Không bằng chúng ta đi tìm hắn, thừa giọng điệu. Động thì lấy tình, hiệu thì dùng lý." Dương Nhiễn nhìn về phía đại lý thừa tự cùng một vị ngự sử khác, thấy hai người không phản đối, nghĩ nghĩ nói: "Vậy đi nha môn bố chính sứ tìm một chuyến." Lập tức hắn dẫn theo Lưu ngự sử có giao tình với Trịnh Hưng Hoài, cưỡi ngựa tới bố chính sứ ti. Sau khi thông truyền, Trịnh Hưng Hoài ở sảnh phòng tiếp kiến hai người. Biết được ý đồ đến hai người, Trịnh Hưng Hoài nghiêm túc trong mày hỏi ngược: "Hai vị, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo." Lưu ngự sử cười: mời nói. Trịnh Hưng Hoài đảo qua Dương Nhẫn đưa ngự sử. Cái gọi là tàn sát 3.000 dặm, chỉ là vì tàn hồn của một cái xác lộ ra một vài lời. Bằng vào cái này, đã muốn điều tra Hoài Vương. Các vị đại nhân không cảm thấy quá mức khinh suất sao? Lưu Ngự Sử nhíu mày nói, ý tứ ngài là... Trịnh Bố Chính Sứ cười, bản quan xưa nay xử lý công việc Sở Châu, nào có náo động, nơi nào có man tử cướp bóc đều rõ ràng. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, tin tưởng ta, Hoài Vương không bịt được mồm mọi người. Lý do Lưu Ngự Sử hẳn có thể biết. Cho dù Hoàng đế cũng không có khả năng bịt miệng quần thần, huống chi là Trấn Bắc Vương. Lưu Ngự Sử không nói nữa, cau mày ngồi nơi đó lâm vào trầm ngâm. Lúc này, Dương Nhiễn thản nhiên. Một khi đã như vậy, vì sao quấy nhiễu sứ đoàn phá án? Nụ cười của Trịnh Bố Chính Sứ không thay đổi. Hoài Vương dù sao cũng là thân vương, triều đình phái sứ đoàn điều tra hắn. Ở trong mắt các tướng sĩ, đây là hãm hại, dối trá, hư ảo. Bọn họ tỏ ra bất bình vì Hoài Vương, đây cũng là thường tình con người. Huống chi, Hoài Vương tọa trấn phương Bắc, tay nắm binh quyền, trọng triều đình, không biết bao nhiêu người muốn tước binh quyền của hắn. Sứ đoàn ở thành Sở Châu gặp được là phản ứng khi gặp kích thích của phe Hoài Vương mà thôi. Lưu Ngự Sử cùng Dương Nghiễn liếc nhau, đứng dậy cáo từ. Cưỡi trên lưng ngựa, sóng vai mà đi. Trên đường Lưu Ngự Sử nghiêng đầu nhìn Dương Nhẫn. Dương Kim La cảm thấy lời Trịnh đại nhân có đạo lý không? Không biết. Dương Nhẫn dứt khoát trả lời, mấy ngày nay cố gắng như thế, chỉ là đang tìm manh mối cho Hứa Thất An. Không đến mức sau khi hai bên hội họp, đám người sứ đoàn manh mối gì cũng không tìm được, quá mức mất mặt. Nhưng hắn không hãm hiểu tra án, cảm thấy khó hiểu, rắc rối, phức tạp. Đại nhân là ta là người sống duy nhất. Hắn từ trong giao mổ của Hải Vương may mắn chạy thoát, sau đó đào vong khắp nơi. Triệu Tấn vừa nói xong đã bị Lý Diệu Chân lạnh lùng ngắt lời. Hoài Vương là tam phẩm võ giả, đại nhân nhà ngươi có thể từ trong đao mổ của hắn chạy thoát, lại là thần thánh phương nào? Mặt khác, ngươi đã sớm ẩn núp bên người ta, vì sao trước không hiện thân, thẳng đến hôm nay? Việc này kể ra thì dài. Trượng nói cho ta biết, đại nhân nhà ngươi là ai? Lý Diệu Chân nhíu mi. Đại nhân nhà ta là Sở Châu Bố Chính Sứ Trịnh Hưng Hoài. Triệu Tấn trầm giọng. Nghe xong Triệu Tấn miêu tả tình huống, Lý Diệu Chân thiếu chút nữa thì không thể khống chế được mình. Mang phi kiếm đi chém Trấn Bắc Vương cùng hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu. Nhưng nàng đã không phải là tân thủ Lý Diệu Chân lúc trước xuống núi rèn luyện. Một năm rưỡi rèn luyện khiến nàng càng thêm bình tĩnh, kinh nghiệm phong phú. Ta biết rồi. Muốn ta giúp người cũng được, nhưng ta cần chờ đồng bạn đến. Trước đó người ở lại khách điếm coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Lý Diệu Chân nhìn Triệu Tấn ngồi bên giường nói. Hiểu chưa? Triệu Tấn không nói láo, nhưng điều hắn nói chưa chắc là sự thực. Cái này cũng không mâu thuẫn. Nàng bước vào tứ phẩm, nhưng việc tranh cấp đến cấp bậc càng cao hơn, Lý Diệu Chân tự biết trình độ có hạn, cứng rắn can thiệp, sợ gặp bất chắc. Được, Triệu Tấn gật đầu có vẻ không ý kiến. Lời nói vừa dứt, hắn thấy Lý Diệu Chân trong phòng ly kỳ biến mất. Ngay sau đó hắn mở mắt phát hiện mình nằm trên giường, vừa tỉnh ngủ. Trên mặt đất bên giường lưu lại cho tàn sau khi bùa chú tiêu hủy. Thủ đoạn của Thiên Tông thực sự đã làm người ta kinh ngạc than thở. Triệu Tấn sinh ra sự cảm khái, võ phu đều sẽ có. Bên kia, Lý Diệu Chân quay về phòng, lấy ra tấm gương ngọc thạch nhỏ, lấy ngón tay thay bút đưa vào tin tức. Kim Liên đạo trưởng, ta cũng muốn lời muốn nói riêng với người. Chờ sau khi Kim Liên đạo trưởng che chắn thành viên còn lại, Lý Diệu Chân truyền thư. Ta có chuyện mấu chốt muốn liên lạc với Hứa Thất An. Liên lạc giữa các thành viên thiên địa hội quá mức dày cũng không phải chuyện tốt. Kim Liên đạo trưởng nói nhảm trong lòng, đảm đương, công cụ thành thật, mở ra trò chuyện riêng cho Lý Diệu Chân và Hứa Thất An. Hứa Thất An, ngươi đang ở đâu? Mau tới quận Sơn Khẩu, ta có manh mối Trấn Bắc Vương tàn sát dân chúng. Bên kia, Hứa Thất An đang cùng Vương Phi ở trong tiểu viện uống trà, tán gẫu, cảm nhận được tim đập nhanh đến từ mảnh vỡ địa thư, lấy đi vệ sinh làm lý do tạm thời rời đi. Ngươi tìm được manh mối gì? Hứa Thất An, biện pháp của ngươi phi thường hữu hiệu. Hôm nay trong nhân sĩ giang hồ dưới trướng ta, có một kẻ tên Triệu Tấn đột nhiên lén tìm ta, hướng ta thổ lộ tin tức Trấn Bắc Vương giết hại dân chúng. Đợi chút, ngươi từ khi nào dưới trướng có tay trong rồi? Ngươi là đại tỷ trời sinh sao? Hứa Thất An đáp lại. Hắn lẻn vào bên cạnh ngươi bao lâu? Lý Diệu Chân truyền thư giải thích. Vài ngày, tính toán thời gian đại khái là sau khi ta đánh ra thanh danh không lâu, tìm tới cửa. Nhưng hắn cũng chưa bại lộ thân phận, chỉ nói ngưỡng mộ đại danh Phi Yến nữ hiệp đã lâu, muốn theo ta hành hiệp trượng nghĩa. Ngươi biết, mặc kệ ta đi đến đâu luôn có một đám hào kiệt tranh nhau dập đầu, ta cũng không để trong lòng, tiếp nhận hắn. Không, ta không biết. So sánh, người còn mẹ nó mới là nhân vật chính à? Phi Yến nữ hiệp run lên thân thể mềm mại, liền có vương bá chi khí tràn ra, các hào kiệt nhao nhao thuần phục cúi đầu bái lạy. Hứa Thất An, cái này phù hợp với logic, hắn sợ Phi Yến nữ hiệp là mạo danh thế tân, là thám tử Trấn Bắc Vương đang câu cá. Vì thế quyết định quan sát ngươi từ khoảng cách gần. Nếu ta không đoán sai, hắn khẳng định biểu hiện ra vạn phần kính ngưỡng với ngươi, không ngừng tìm ngươi nghe ngóng tình hình gần đây. Lý Diệu Chân mở miệng mãi, cái này cũng bị hắn đoán trúng. Quả thực, Triệu Tấn kính ngưỡng với nàng không hề che giấu, biểu hiện ra nhiệt tình mãnh liệt, tích cực trong đoàn đội tìm kiếm tình báo của nàng. Lý Diệu Chân vốn cho rằng Triệu Tấn tội ý với nàng. Thử hỏi, nam nhân nào hành tẩu giang hồ không kính ngưỡng Phi Yến nữ hiệp, nàng sớm đã tập mãi thành thói quen. Hôm nay bị Hứa Thất An điểm ra, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Lại học được rồi. Góc độ đối đãi ta có vấn đề, quả nhiên tồn tại chênh lệch thật lớn với hắn. Không hổ là Hứa Thất An. Lý Diệu Chân lắng động tri thức một phen, tiếp tục truyền thư. Triệu Tấn nói sau lưng hắn là Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài. Trấn Bắc Vương giết hại dân chúng chính là toàn bộ thành Sở Châu. Mảnh vỡ địa thư đánh rơi phát ra tiếng thanh thúy, đại não Hứa Thất An như bị búa tạ đập một phát. Ý thức xuất hiện hoảng hốt, đại não dừng tự hỏi, cả người ngây ra tại chỗ. Thành Sở Châu. Trấn Bắc Vương thế mà giết cả tòa thành Sở Châu. Hắn làm sao dám? Hắn điên rồi sao? Thành Sở Châu là chủ thành của cả châu, hội tụ nhân tài, tinh anh các ngành nghề cả châu. Hắn giết cả thành, khí vận Sở Châu sẽ không còn sót lại chút gì. Qua hồi lâu, Hứa Thất An hít một hơi sâu cúi người nhặt lên mảnh vỡ địa thư. Điều đó không có khả năng, nếu là thành Sở Châu, không có khả năng giấu được man tử. Quan trường, cùng dân chúng, phố phường Sở Châu, giang hồ du hiệp không có khả năng không biết. Cái này không phù hợp logic. Lý Diệu Chân chưa đáp lại hắn, tựa như cũng đang tự hỏi. Lúc này Kim Liên đạo trưởng truyền thư. Nếu là thành Sở Châu không phải vừa vặn ra ngoài người ta đoán trước sao? Ngươi cho rằng không có khả năng, man tộc cũng cho rằng không có khả năng, ai cũng cho rằng không có khả năng. À, bần đạo vừa rồi cũng vậy, cho rằng Diệu Chân bị người ta lừa gạt, nhưng nghĩ lại càng không có khả năng, ngược lại càng có khả năng. Ngươi thời gian trước không phải nói man tộc có thuật sĩ âm thầm trợ giúp sao? Trấn Bắc Vương chỉ có binh đi nước cờ hiểm mới có thể che trời qua biển. Hứa Thất An chà chà mặt cố gắng áp chế lửa giận cuồn cuộn sôi trào, truyền thư phản bác. Nhưng làm sao hắn giấu được các phương thế lực? Còn chuyện ta chưa nói cho các ngươi, Dư Nhật Vạn Yêu Quốc cũng tham dự vào. Man tộc thuật sĩ thần bí, Dư Nhật Vạn Yêu Quốc, bọn họ là thế lực lớn đứng đầu Cửu Châu. Muốn giấu bọn họ, khó khăn lớn bao nhiêu, có thể nghĩ mà biết. Lý Diệu Chân tận dụng mọi thứ đưa ra ý kiến. Có thể làm thuật sĩ hay không? Ngươi từng nói, thuật sĩ có thể che chắn thiên cơ, làm người ta xem nhẹ một số sự kiện hoặc con người nào đó. Hứa Thất An không hề nghi ngờ phủ quyết suy đoán của Lý Diệu Chân. Đầu tiên, nếu che chắn thiên cơ, vụ án tàn sát 3.000 dặm sẽ không xuất hiện, thậm chí bản thân Trấn Bắc Vương cũng sẽ quên chuyện này. Tiếp theo, che chắn thiên cơ làm người ta quên ký ức tương quan, xem nhẹ sự kiện tương quan mà không phải hoàn toàn lau đi dấu vết. Ta lấy ví dụ, Lý Diệu chân ngươi mang kim loan điện đập nát do thuật sĩ thay ngươi che chắn thiên cơ. Hoàng đế cùng chư công triều đình sẽ quên là ngươi đập nát kim loan điện, cũng cảm thấy mê hoặc với kim loan điện bị hủy. Nhưng kim loan điện đã bị hủy, chính là bị hủy, dấu vết không thể lau đi. Lý Diệu Trân đã hiểu, cũng không phải thuật sĩ che chắn trong sự kiện. Nếu là giám chính ra tay, vậy triều đình đến nay cũng không biết sự kiện tàn sát 3.000 dặm. Mà trong hiện thực, Sở Châu đã thành phế tích, biến thành quỷ thành. Bây giờ là mọi người đều biết vụ án tàn sát 3.000 dặm, lại đều tìm không thấy địa điểm của nó, vừa vặn ngược lại. Suy nghĩ ùn tràn ra, nàng nhìn thấy Hứa Thất Đan truyền từ hỏi. Bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài kia như thế nào trốn được? Lý Diệu Trân lập tức trả lời. Theo Triệu Tấn nói, ngày đó Diệt Thành không phải Trấn Bắc Vương, mà là đô chỉ huy sứ Khuyết Vĩnh Tu. Ngày đó Trấn Bắc Vương dẫn binh ngăn cản du kỵ man tộc không ở Sở Châu. Đây là điển hình tạo chứng cứ không có mặt, đồng thời cũng là bong khói. Dù sao bản thân Trấn Bắc Vương là tiêu điểm tầm mắt các phe, hắn rời khỏi Sở Châu cũng liên quan đi đại bộ phận tầm mắt, cho đô chỉ huy sứ đó mượn cơ hội giết hại dân chúng trong thành. Hứa Thất An truyền thư. Chuyện xảy ra khi nào? Lý Diệu Trân. Đại khái 1 tháng trước. 1 tháng trước? Thải Nhi cô nương cơ sở ngầm trong đầu xanh huyện Tam Hoàng từng nói. Đại khái 1 tháng trước, huyện Tam Hoàng đột nhiên thực hành kiểm tra ra vào nghiêm khắc. Lúc ban đầu tưởng rằng đang tìm ta, hôm nay xem ra là tìm Sở Châu bố chính sứ này. Hứa Thất An ý niệm ùn tràn ra, đưa ra một vấn đề. Vị Triệu Tấn kia chưa từng trải qua việc này nhỉ? Lý Diệu Trân truyền thư. Triệu Tấn có vị huynh đệ là khách khanh trong phủ Trịnh Hưng Hoài. Sau khi sự việc xảy ra, Trịnh Hưng Hoài giới thị vệ hộ tống một đường đào vong, ẩn nấp đi, âm thầm chiêu nạp nhân sĩ chính nghĩa, ý đồ tố giác việc làm ác của Trấn Bắc Vương, lại đều bạt vô âm tín. Hứa Thất An có một đống chi tiết muốn hỏi, nhưng cách địa thư nói không rõ lập tức truyền thư. Được, ta lập tức tới. Ngươi ngắn thì nửa ngày, lâu 2 ngày, ta có thể đến. Chấm dứt truyền thư, Hứa Thất An thu lại mảnh vỡ địa thư quay về trong sân. Vương Phi ngồi trên bàn, một tay chống má, một tay khác trên mặt bàn, viết viết vẽ vẽ. Từ trong miệng ừ tiểu khúc giọng mềm mại đáng yêu dễ nghe. Vương Phi, ta biết địa điểm Trấn Bắc Vương tàn sát dân chúng rồi. Hứa Thất An ngồi xuống bên cạnh bàn sắc mặt nghiêm trọng. Không phải quận Tây Khẩu sao? Vương Phi hỏi ngược lại. Hứa Thất An lắc đầu nhìn thẳng khuôn mặt bình thường đại phụng đệ nhất mỹ nhân về mặt nghiêm túc. Chúng ta đi ra lâu như vậy, muốn trốn tránh không gặp đám người. Bây giờ rốt cục đến lúc là cùng trượng phu của ngươi gặp mặt, tất cả ân oán đều phải thanh toán. Vương Phi thu liễm nụ cười, về mặt cổ quái nhìn hắn. Ngươi lời này nghe lạ nha. Nàng đột nhiên trợn to mắt, chỉ thấy nam nhân đối diện đưa tay hướng về phía sau gáy nàng. Vương Phi bởi vì không bảo vệ tốt sau gáy bị đánh thẳng vào chỗ yếu hại trong tiếng ừ, ghé mặt vào trên bàn nhất đi. Sau khi đánh ngất Vương Phi, Hứa Thất An không quá yên tâm, lại mang một ly mê hồn tửu rót vào cái miệng nhỏ nhắn của Vương Phi. Hẳn là đủ ngủ 2 ngày. Lúc này mới yên tâm lấy ra mảnh vỡ địa thư mang nàng dựng vào bên trong. Sau đó, hắn xé xuống một trang giấy khí cơ dẫn cháy. Ta có một đôi cánh vô hình, có thể bay 1.000 dặm. Hứa Thất An thản nhiên nói. Không khí bị quấy động, đó là cánh vô hình triển khai tạo thành. Hứa Thất An vỗ cánh vô hình, cho bụi dưới chân bốc lên. Hắn phóng lên cao, lao thẳng vào mây. Sau khi tới độ cao nhất định đột nhiên rẽ, hướng phía đông bắc bay đi. Trời cao đất rộng, dãy núi con sông đều ở phía dưới. Con sông uốn lượn giống như dải lụa bạc. Ngọn núi tràn nhập trùng lộ ra nguy nga, cực kỳ khác nhau. Thuật pháp nho ra quả thực là gian lận. Hắn chỉ dùng 1 canh giờ rưỡi đã từ Tây Nam Bộ xa xôi bay đến Bắc Bộ Sở Châu. Phong cảnh siêu quần xuất chúng, thật ra có thể mang nàng lên trời một chút, cũng có thể thể nghiệm kỳ diệu. Nhưng ta bây giờ cần đi làm chính sự, không thể mang theo Vương Phi bên người. Ồ, Ta gần đây tựa như thường thường mang nàng đặt trong lòng, nhưng ta rõ ràng cũng không tham thân thể nàng. Hứa Thất An nói thầm, chọn một ngọn núi không có ai hạ xuống, sau đó mở bản đồ ra nhìn thoáng qua, phát hiện cách Bắc Sơn quận còn có 80 dặm. Một lần này chưa thi triển thuật pháp nho ra đi bộ tới, thứ nhất quá lãng phí trang giấy, thứ hai bả vai ăn không tiêu. Thuật pháp nho ra cắn trả có liên quan tới uy lực của kỹ năng thi triển lớn nhỏ. Loại thuật pháp uy hành này nhiều lắm là gai váy đau đớn, vặn kẹo cổ. Trước lúc hoàng hôn, hắn đã tới quận Bắc Sơn, dùng khuôn mặt tuấn mỹ của Hứa Nhị Lang đội mũ lông chồn vẹo cổ. Sau khi tìm người nghe ngóng được địa điểm nhà trọ, không bao lâu hắn tìm tới cửa, gõ vang cửa phòng Lý Diệu Trân. Lý Diệu Trân mở cửa, nhìn thấy bạn bè xa cách đã lâu ngày, vốn là vui sướng, nhưng người bạn này vẹo cổ, mắt xách, lạnh như băng nhìn nàng. Người sao vậy? Lý Diệu Trân lui về một bước nhíu mày nói. Bị sái cổ. Hứa Thất An vẹo đầu. Lý Diệu Trân không hỏi nhiều, dặn hắn tiến vào, dặn dò Tô Tô che miệng, nhịn cười rót trà. Thời gian cấp bách, chúng ta nói ngắn gọn đi. Hứa Thất An cố ý lỡ tay đánh đổ chén trà, nước trà bỏng hắt đến ngực Tô Tô. Lão bà giấy ngực 36D bẹp xuống như bị xì hơi. Tô Tô dậm chân cả giận nói, chủ nhân ngươi xem hắn vừa gặp mặt liền bắt nạt ta. Lý Diệu Trân bắt đắc dĩ chừng Hứa Thất An, lấy ra hồ gạo cùng giấy nói, người tự dán được một phen, thật ra như vậy cũng rất tốt, đỡ cho ngươi câu dẫn nam nhân khắp nơi. Thế mà lớn hơn ta nhiều như vậy. Đuổi Tô Tô xong, nàng hỏi, ý tưởng của ngươi là? Hứa Thất An trừng phạt xong nữ quỷ, đầu ngón tay gõ mặt bàn không do dự. Đương nhiên đi gặp một lần vị bố chính sứ kia. Lý Diệu Trân nhíu mày nói, không sợ là cạm bẫy. Hứa Thất An cười lắc đầu, xác suất không lớn. Giọng điệu khẳng định của hắn khiến Lý Diệu Trân giật mình, bức thiết truy hỏi, nói như thế nào? Nàng thích nghe Hứa Thất An nói logic, có thể học chút nào hay chút đó. Đầu tiên, chúng ta cần từ động cơ gây án để phân tích. Nói càng chuẩn xác là mục tiêu của đối phương. Nói đến nội dung lĩnh vực chuyên nghiệp, Hứa Thất An bình tĩnh nói. Vị kia tự xưng là người Sở Châu bố chính xứ. Hẳn là sau khi thoát khỏi Sở Châu, vẫn âm thầm điều phối nhân thủ, ý đồ mang việc này lộ ra ngoài. Sau khi truyền tin thất bại, vẫn chưa từ bỏ ý định, thẳng đến lúc người xuất hiện khiến hắn cảm thấy Phi Yến nữ hiệp là người đáng tin, là nữ hiệp đạo đức tốt, vì thế phái người tiếp xúc. Lý Diệu Trân thối nói, nói chuyện thì nói chuyện, khen tặng ta làm chi? Hứa Thất An lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Ta không có khen tặng ngươi, Phi Yến nữ hiệp là hiệp sĩ ta tâm phục nhất. Lý Diệu Trân cười nhạt. Tô Tô bên cạnh liếc Hứa Thất An, thầm nhủ gã này dỗ nữ hài tử rất có bài bản. Chủ nhân xuống núi rèn luyện tới nay, đắc ý nhất chính là danh hiệu Phi Yến nữ hiệp của mình. Tuy nàng ra vẻ không thèm để ý, nhưng Tô Tô biết lời Hứa Thất An nói đến trong tâm khảm chủ nhân. Hứa Thất An tiếp tục. Nàng là người ngoài cuộc, hắn không có khả năng có mưu đồ với người, lại vẫn tìm ngươi xin giúp đỡ. Như vậy, động cơ của hắn rất rõ ràng, muốn mang chuyện Trấn Bắc Vương giết cả thành, lan truyền ra ngoài. Hắn chưa tiết lộ cho man tử, cái này ý nghĩa hắn không biết man tộc cũng đang mơ ước tình huyết, đang ngăn cản Trấn Bắc Vương tấn thăng. Bởi vì có thể biết, hắn là kẻ bị hại, bị cuốn vào trong đó, mà không phải người đánh cờ. Mặt khác, ham muốn sống của người này vẫn rất mạnh. Hắn càng cẩn thận, nói rõ càng muốn sống. Nếu không quan tâm phát tán ra ngoài, cũng có thể đạt tới mục đích. Nhưng trả giá là bị thám tử Trấn Bắc Vương tìm tới tận nhà diệt khẩu. Đúng vậy, phân tích hợp tình hợp lý. Lý Diệu Trân vừa nghe vừa gật đầu. Cho nên, hắn cho rằng ta có thể trợ giúp truyền tin tức. Hắn là từng có một lần thử, nhưng các nhân sĩ giang hồ giúp hắn truyền tin kia đều bị người ta chặn giết ở xa ngoại ô kinh thành. Cũng chính xác là cái xác ven đường phát hiện. Chi tiết khớp rồi, điều này làm Lý Diệu Trân có loại cảm giác vui sướng gạt mây thấy trăng. Sở Châu bố chính sứ từ trong tai nạn diệt thành thoát đi, sau đó ẩn núp, âm thầm phái nhân sĩ giang hồ truyền tin tức

nếu Triệu Tấn chưa từng trải qua thảm án diệt thành, hắn là như thế nào phán đoán Trịnh Hưng Hoài nói thật hay giả? Nếu chỉ nghe lời nói của một phía Trịnh Hưng Hoài, vậy việc hôm nay phải khác lại. Triệu Tấn thấp giọng nói, ta có một người anh em kết nghĩa làm việc ở phủ bố chính sứ. Hắn là một người khách khanh hộ tống Trịnh bố chính sứ thoát khỏi thành Sở Châu. Đại Phùng mang bản đồ phân chia thành 13 châu. Dưới châu có châu, quận, huyện. Sở Châu vốn ở trên chính thức xưng hô là Sở Châu, sau đổi thành Sở Châu. Ở đây cần chú thích, hai chữ châu này có thể hiện và chữ châu có thủy bộ chữ trước. Đơn giản chính là hành chính cao hơn. Châu khác cũng thế. Trịnh bố chính sứ làm quan viên chủ quản dân sinh cùng chính vụ một châu, quyền cao chức trọng, trong phủ tự nhiên nuôi rất nhiều cao thủ. Nếu người diệt thành không phải Trấn Bắc Vương, Hứa Thất An cho rằng hắn may mắn thoát khỏi thành Sở Châu là hợp lý. Ngày đó vị huynh đệ kết nghĩa của ta tới tìm ta, thỉnh cầu ta giúp đỡ. Sau khi ta biết việc này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, vì thế âm thầm tới thành Sở Châu, phát hiện nơi đó như mọi khi căn bản không có cảnh tượng diệt thành. Vậy người như thế nào phán đoán giết cả thành là thật hay giả? Lý Diệu Chân nhíu mày. Nhưng sau đó ta phát hiện trong thành thêm mà còn có một vị bố chính sứ Trịnh. Trên đời này sao có khả năng tồn tại hai vị bố chính sứ? Ta ôm nghi hoặc, đáp ứng vị huynh đệ kết nghĩa thỉnh cầu. Vừa âm thầm bảo hộ, vừa mượn sức nhân sĩ giang hồ đáng tin, ý đồ mang việc này lan truyền ra ngoài. Trong quá trình này chúng ta phát hiện đường cái, quận huyện biên cảnh Sở Châu đều bị phong tỏa. Tướng quân kiểm tra khắp nơi, mật thám Trấn Bắc Vương âm thầm đụng bắt. Ta mới ý thức được lời Trịnh bố chính sứ đại nhân rất có khả năng là thật. Hơn nữa đại khái nửa tháng trước, nhóm huynh đệ đầu tiên của chúng ta lặng lẽ rời khỏi Sở Châu, muốn tới kinh thành cáo ngự. Kết quả, bặt vô âm tín. Triệu Tấn thở dài. Thanh quang chợt lóe lên trong mắt Hứa Thanh. Chưa nói dối, cho nên ngày đó tàn hồn kia nói nguyên văn là tàn sát 3.000 dặm, xin triều đình phái binh thảo phạt Trấn Bắc Vương. Hứa Thất An trầm ngâm. Về hiện trạng thành Sở Châu ngươi có ý kiến gì không? Hoặc là nói vị Trịnh bố chính sứ thật sự kia có ý kiến gì không? Triệu Tấn lắc đầu cười khổ. Ta không biết, Trịnh đại nhân cũng cảm thấy mê hoặc không hiểu. Hắn tận mắt nhìn thấy Khuyết Vĩnh Tu dẫn binh giết cả thành. Nhưng sau đó chúng ta lẻn vào thành Sở Châu, phát hiện nơi đó đã khôi phục nguyên trạng. Ngoạ tào, còn mẹ nó, miêu tả đơn giản, lại làm Hứa Thất An ra đầu phát tê, lưng sinh một tầng lạnh lẽo. Sứ đoàn không có gì bất ngờ sớm đã đến thành Sở Châu. Nếu nơi đó có vấn đề, lấy tu vi Dương Nhiễn hẳn có thể phát hiện. Không đúng, Dương Nhiễn chỉ là võ phu thô bỉ, chưa chắc có thể nhìn ra manh mối. Phải biết cho dù là công chúa Vạn Yêu Quốc, đội đoàn thuật sĩ thần bí đều đang tìm địa điểm Trấn Bắc Vương tàn sát sinh đình. Trấn Bắc Vương rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì che giấu tất cả? Kiến thức của ta vẫn không đủ, không có đầu đuôi. Trước gặp một lần Trịnh bố chính sứ rồi nói. Hẳn là đương nhiên. Hứa Thận An ngồi xếp bằng trên giường vẹo đầu lắc mắt nói. Trịnh Hưng Hoài thực sự ở đâu? Chuyện trước mắt, Triệu Tấn nhượng lại có chút lặng lẽ nhìn Hứa Thất An, lại nhìn Lý Diệu Chân có chút dò dự. Lý Diệu Chân nhíu mày. Ngươi không tin ta? Triệu Tấn lắc đầu. Ta tự nhiên tin Phi Yến nữ hiệp. Nói xong nhìn Hứa Thất An. Hắn đối với nam nhân vẹo cổ này hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù đối phương là đồng bạn của Phi Yến nữ hiệp, trong lòng vẫn ôm nghi ngờ. Đây là thương tình con người. Đối với người không quen, rất khó làm được tín nhiệm không hề giữ lại. Hơn nữa, sự tình liên quan Trịnh bố chính sứ an nguy. Lý Diệu Chân tức giận trừng mắt nhìn nam nhân phía sau quay đầu giải thích. Ngươi hẳn từng nghe nói về hắn. Triệu Tấn sửng sốt, tiếp đó đánh giá Hứa Thất An, thử hỏi. Phi Yến nữ hiệp sao lại nói thế? Tô Tô chồng hông rất kiêu ngạo nói. Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An, từng nghe nói chưa? Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An. Câu này giống như sấm bên tai, Triệu Tấn chấn động hắn sắc mặt dại ra, chấn động hắn ngây ra như phỗng. Vài giây sau cảm xúc mừng như điên trào lên trong lòng, giống như con thuyền trôi dạt trong bóng đêm tìm được hải đăng, giống như lữ nhân lạc đường tìm thấy ánh nến. Trong lòng Triệu Tấn dâng lên sự kích động rốt cuộc tìm được một vị đại nhân vật làm chủ.

một người đại phụ Ngân La, hai người đều có hậu thủ cùng thủ đoạn áp đáy hòm. Chỉ là bây giờ không phải lúc đánh nhau đến chết. Tứ phẩm võ giả trong thời gian ngắn là giết không chết. Một khi bị đối phương dây dưa, như vậy ba người không đi được nữa. Đến lúc đó mật thám quan binh khác cùng nhau ập đến, thì không thể thoát thân. Hứa Thất An không thể bại lộ thân phận, quyển sách nho ra cùng kim thân không thể thi triển, cho nên không thể bị tứ phẩm võ phu áp sát. Lý Diệu Trân cất cao phi kiếm thẳng tắp hướng bầu trời chạy đi, tránh được mũi tên, đổi hướng đó. Bên dưới, một bóng người nhảy lên nóc nhà, ở từng dãy mái nhà, dân cư chạy đi như điên, nhảy người truy kích phi kiếm. Trong quá trình, bóng người khoác áo đen kia không ngừng lại kéo cung bắn ra từng mũi tên, ẩn chứa, tứ phẩm, tiện ý. Lý Diệu Trân lên thẳng bị hai mũi tên ép xuống, vừa thoát khỏi mũi tên trên đỉnh đầu chợt nghe phía dưới từng tiếng xé gió mà đến. Người áo bào đen nhảy nhót trên nóc nhà tổng cộng bắn ra 13 mũi tên. Những mũi tên nhọn này tựa như phi kiếm, từ góc độ khác công kích ba người Hứa Thất An, ẩn chứa chân ý không bắn trúng kẻ địch tuyệt không bỏ qua. Lý Diệu Trân tựa như tài xế lâu năm, khống chế phi kiếm trôi đi, ngoặt về, linh hoạt tránh né từng mũi tên. Nhưng theo mũi tên người áo bào đen bắn ra càng lúc càng nhiều, ba người bọn họ bị nhốt trong đại trận do mũi tên tạo thành. Bắt tôm! Hứa Thật An cổ vũ cho kỹ năng lái xe của Lý Diệu Trân, vừa tự hỏi như thế nào để thoát khỏi truy tung của tên trên mặt đất. Sách ma pháp nho ra không thể sử dụng, thần thù hòa thượng không thể dùng, bên dưới không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Kim cương thần công không thể dùng, cái này sẽ bại lộ thân phận của hắn. Thiên địa nhất chạm đao cũng thế. Hứa Thật An lúc này phát hiện thứ mình học vẫn là chút ít không đủ lòe loẹt. Đợi chút, không thể thi thiền sách pháp thuật nho ra, không đại biểu không thể sử dụng sách ma pháp. Trong lòng hắn chợt lóe lên. Ý niệm trong đầu, hắn thấy căn nhà phía dưới người áo đen bên dưới ầm ầm sụp xuống. Hắn nhảy đen ngự không phi hành đến trình độ cao nhất, mắt thấy sắp kiệt sức, một mũi tên bay tới dưới chân của gã. Cứ như vậy, đạp lên từng mũi tên, không ngừng mà đen, mà trong quá trình vẫn như cũ không ngừng bắn ra mũi tên, không cho Lý Diệu Trân cơ hội thở dốc. Đây là tứ phẩm đỉnh phong. Hứa Thất An nhíu mày. Cổ tay áo Lý Diệu Trân trượt ra một lá bùa dựng thẳng ở môi lẩm bẩm, sau đó mạnh mẽ ném ra. Lá bùa trên không trung thiêu đốt, lửa kêu vù vù bành trướng, hóa thành quả cầu lửa to lớn đường kính vượt qua 10 mét, giống như một vầng mặt trời. Ánh lửa hừng hực chiếu sáng thành thị phía dưới làm cho người ta nghĩ lầm ban ngày sớm đến. Hứa Thất An ngửi thấy một mùi cháy khét, quay đầu nhìn, lông mi Triệu Tấn ta không còn, tóc cũng uốn khúc khô vàng. Lông mi ta khẳng định cũng không còn. Này, lông của ta có cái lỗi gì? Cả thế giới đều nhắm vào lông của ta. Nghĩ đến mình bây giờ đầu trọc, cùng với lông mi vừa bỏ hắn mà đi, trong lòng Hứa Thất An bi thương một trận. Lý Diệu Trân mái tóc tung bay, một tay vươn ra đẩy mạnh một phát. Quả cầu lửa giống như vẫn thạch đạp về phía người áo đen. Người áo đen lướt ngang giữa không trung, đạp từng mũi tiễn tránh đi quả cầu lửa. Mặc kệ nó rơi xuống, mặc kệ nó nguy hại dân chúng trong thành thị, cũng không tính ngăn cản. Lý Diệu Trân nhướng mày, bàn tay mở ra chợt nắm lại. Ngọn lửa phát nổ trên không trung, giống như pháo hoa long trọng. Từng luồng lửa tạo thành hình tròn nổ tung, không chờ rơi xuống đất thì đã tắt. Bắt lấy cơ hội này, người áo bào đen đạp trên mũi tên ngự không mà đi, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách hai bên. Một khi để hắn tới gần, hắn có nắm chắc nhanh chóng làm bị thương nặng Lý Diệu Trân, tệ nhất cũng có thể mang nàng từ không trung đánh rơi. Mà Lý Diệu Trân có thể làm hoặc là bỏ lại hai đồng bạn một mình đào tẩu, hoặc là cùng đồng bạn trở thành thú trong lòng. Đối mặt với người áo đen khí thế hùng hổ đánh tới, Lý Diệu Trân nguy nga không sợ, khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh núi lở phía trước không đổi sắc, ngón tay điểm hướng lên trời quát khẽ. Xá! Bầu trời mây đen cuồn cuộn, tiếng sét nổ vang. Trong mây cuộn, chợt đánh xuống một tia chớp chói mắt. Tia chớp tốc độ quá nhanh, không trung, không phải sân nhà của võ phu. Lần này người áo bào đen không tránh thoát, bị bổ trúng vào đầu. Tia chớp bị cái lồng khí vô hình ngăn cản, hồ quang nhỏ mà dày đặc chạy về mặt lồng khí. Hắn vận khí cơ cứng rắn chống lại một đòn của sét đánh. Sắc mặt Triệu Tấn thay đổi hẳn. Xét đánh cuồng bạo như vậy cũng không ngăn cản được người áo bào đen. Lấy khoảng cách hai bên, một lát nữa người áo bào đen sẽ áp sát bọn họ. Lý Diệu Chân cau mày, đã không có lựa chọn, vậy chỉ có thể xuống đất tử chiến. Lấy chiến lược của mình cùng Hứa Thất An, có lẽ có thực lực giết chết vị cao thủ tứ phẩm đỉnh phong này. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 67 của bộ truyện Đại Phục Đả Canh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận cảm ơn cảm xúc. Ok, giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.